Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 45. Bế quan, vì âm sau khi chết. La Sát cực kỳ bi thương. Mà Ngọc Đế thừa dịp La Sát buồn dũng muốn tiệt lúc đem đánh rớt cửu u địa ngục. Vĩnh thế thoát thân không được. La Sát không phục, nguyền rủa thiên đình. Cho dù hắn người không thể ra địa ngục. Nhưng vô luận tay người nào cầm phệ hồn, cũng nhất định phải đánh lên thiên đình, đem Ngọc Đế đổ nháo. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này là thật mãnh. Cho nên Emilia muốn có được phệ hồn. Một phương mặt là muốn hấp thu phệ hồn lực lượng. Một phương mặt là muốn mượn nhờ phệ hồn lực lượng, tìm tới dị ma. Dị ma cũng là nguyên tổ thiên ma chuẩn bị ở sau một trong. Lúc trước nguyên tổ thiên ma bị nhốt về sau. Không cam lòng thất bại, liền tại bị phong ấn trước đó, đem thân thể mình quán chú nguyên khí, diễn biến thành 10 khỏa ma châu, hy vọng có thể thu thập thế gian mặt trái tình cảm thành tựu ma binh. Sau cho tới âm thời điểm cưỡng ép tránh ra thiên võng một cái nhỏ bé lỗ hồng, phóng thích mình một ngụm ma khí hạ giới, để chuyển hóa hình người trợ ma châu thu thập mặt trái tình cảm là huyền thiên tà đế. Nhưng thỏ khôn có ba hang. Nếu là tà đế không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền cần một cái khác thay thế. Liền tại phóng thích ma châu thời điểm, cũng đem mình đan điền nguyên khí tụ luyện thành ma là dị ma. Nhưng vô hình, đúng lúc gặp nữ oa bổ thiên đúc thành thiên tinh, trong lòng sinh ra tà niệm, dị ma thừa cơ xâm lấn, sống nhờ nữ oa thân thể bên trong thành tựu nhục thân. Cũng ý đồ dụ hoặc nữ oa lấy thiên tinh phá vỡ thiên võng. Nữ oa nhìn thấu mưu kế, lấy thiên tinh tự thương hại bản thân, khiến dị ma nhục thân tự hủy. Bất quá dị ma mặc dù nhục thân hư hại, nhưng không có chết, ngược lại sống nhờ tại nữ oa tinh cha bên trong chờ đợi thời cơ để có thể mượn xác hoàn hồn. Cho nên Emilia muốn thông qua phệ hồn tìm tới dị ma. Cái đồ chơi này cũng là đại bổ a. Mấy ngày sau, Đại La Sát tông chủ trở về Bát Bảo Sơn Trang. Quả nhiên đem hoàn chỉnh phệ hồn mang theo tới. Emilia đạt được phệ hồn về sau, bế quan hấp thu phệ hồn bên trong lực lượng, để cho mình thần thông lực gia tốc thuế biến. Phệ hồn bên trong chẳng những có dị ma lực lượng, còn có La Sát lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng xoắn suýt cùng một chỗ, để phệ hồn uy lực trở nên vô cùng cường đại. Emilia lợi dụng mình thần thông lực, cuồn cuộn không ngừng đem phệ hồn thể bên trong hai cỗ lực lượng hấp thu. Để thần thông lực càng khủng bố hơn. Một ngày sau đó, Emilia hấp thu phệ hồn hơn phân nửa lực lượng. Còn lại lực lượng đối với Emilia đã vô dụng. Thế là Emilia xuất quan. Đem phệ hồn trả lại cho Đại La Sát tông chủ. Chính hắn lấy nương tựa theo phệ hồn thể bên trong dị ma lực lượng. Tìm được nữ oa tinh cha. Đồng thời len lén chui vào trong đó, thuận lợi tìm được dị ma. Chủ yếu là dị ma thấy được Emilia về sau, muốn chiếm cứ Emilia nhục thân. Kết quả không cần tốn nhiều sức bị Emilia cho bắt được. Dị ma tại tiến vào Emilia thể nội ngay lập tức, liền phát hiện không đúng. Cái này căn bản không phải nhân loại bình thường đủ khả năng có thân thể. Bất quá Emilia cũng không quản mọi việc. Trực tiếp tiến vào sâu trong tâm linh, cùng dị ma giao thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dị ma cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Emilia loại người này. Ngươi đào mộ người. Emilia thực lực so với tàn khuyết không đầy đủ dị ma cường đại quá nhiều. Gia hỏa này thời kỳ toàn thịnh có thể ký túc tại nữ oa thể nội, không thể xem thường. Nhưng vấn đề là thân thể của hắn bị hủy diệt nhiều năm như vậy, linh hồn sớm đã vô cùng suy yếu. Căn bản không phải Emilia đối thủ. Emilia hao tốn một phen tay chân về sau, trực tiếp đem dị ma đánh không đứng dậy được. Cuối cùng đem dị ma ý thức triệt để đánh tan. Sau đó, Emilia thành công hấp thu dị ma lực lượng, thần thông lực lần nữa thu được bước tiến dài. Từ nữ oa tinh cha sau khi ra ngoài, Emilia không có làm dừng lại. Một đường bay lên không trung. Tiến vào lên 9 tầng mây, đi tới thiên võng trước đó, hắn ăn ma châu, thôn phệ dị ma, đón lấy đến liền đến phiên vị này nguyên tổ thiên ma. Nguyên Tổ Thiên Ma nhìn thấy Emilia về sau, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lưu tại nhân gian chuẩn bị ở sau đã bị Emilia tiêu hủy. Mặc kệ là thân thể của mình biến thành ma châu, vẫn là đan điền nguyên khí biến thành dị ma, đều làm lợi Emilia. Có thể nói, hắn một thân tuyệt đại đa số lực lượng, đều đã bị Emilia ăn hết. Hiện tại gia hỏa này lại còn không có buông tha mình. Quả thực không làm người. Thực sự là đáng ghét tới cực điểm a. Hết lần này tới lần khác hiện tại, hắn còn không làm gì được gia hỏa này. Bất quá tốt xấu Thiên Võng mặc dù đem hắn vây ở trong đó, nhưng cũng bảo vệ ngoại nhân không cách nào tiến vào trong đó. Chỉ ít trước mắt mình, có thể nói là an toàn. Cái này khiến Nguyên Tổ Thiên Ma nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít hiện tại không cần chết. Bất quá tiếp theo giây, Nguyên Tổ Thiên Ma liền phát hiện không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn thấy Emilia tay phải chạm đến Thiên Võng thời điểm, Thiên Võng vậy mà không có chặn đường Emilia, mặc cho Emilia xuyên qua Thiên Võng, tiến vào Thiên Võng bên trong. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tổ Thiên Ma trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Bất quá tiếp theo giây, Nguyên Tổ Thiên Ma liền phát hiện Emilia cùng mình tựa hồ không tại cùng một cái không gian. Hắn lập tức kịp phản ứng. Emilia đây là tiến vào mặt khác một tầng không gian. Xuyên qua Thiên Võng, tiến vào Thiên Võng bên trong. Sau đó tại từ mặt khác một tầng không gian, trở lại trước mắt không gian. Cũng chính là chính mình sở tại không gian. Khó trách đối phương có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua Thiên Võng. Loại này đối không gian điều khiển, quả thực tinh mỹ tuyệt luân. Nhưng bây giờ, hắn đã chú ý không lên kinh ngạc. Nhìn xem trở về hiện thực không gian Emilia, Nguyên Tổ Thiên Ma lập tức cảm giác được tận thế giáng lâm. Phát ra trước nay chưa từng có gầm thét. Ngươi không được qua đây a a a a a a a. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Emilia hài lòng rời đi Thiên Võng. Thôn phệ Nguyên Tổ Thiên Ma một thân lực lượng về sau, hắn thần thông lực quả nhiên lại một lần nữa thuế biến. Thu được mặt trái linh lực, ma lực, mà Nguyên Tổ Thiên Ma một thân tri thức cũng đã trở thành Emilia chất dinh dưỡng. Nguyên Tổ Thiên Ma mặc dù là gen sản xuất hàng loạt hóa quân tiên phong, nhưng bọn hắn trời sinh liền bị cắm vào sức mạnh tâm linh tri thức. Mà Emilia tại thôn phệ Nguyên Tổ Thiên Ma lực lượng cùng tri thức về sau, tự nhiên cũng thu được sức mạnh tâm linh tri thức. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, không kém hơn bất luận một loại nào hệ thống sức mạnh. Đối với Emilia trợ giúp thực sự là quá lớn. Loại lực lượng này nếu như khai phát đến cực hạn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải thiên hoán địa. Bất quá Emilia cũng không tính đi loại này con đường. Dù sao hắn thần thông lực càng thêm thích hợp bản thân. Loại lực lượng này tham khảo một chút là đủ. Sau đó, Emilia đi tìm một chuyến Nam Cung Vấn Thiên, đem cánh tay kia bên trong nữ oa chân nguyên lục châu lấy ra ngoài. Mặc dù đối phương không quá nguyện ý, nhưng lại bất lực phản kháng Emilia. Dù sao hai người thực lực chênh lệch quá nhiều. Bất quá Emilia đem hổ phách ném cho hắn, xem như đền bù đi. Mặc dù hổ phách bị Emilia thôn phệ tuyệt đại đa số lực lượng, quy năng không đủ đỉnh phong thời kỳ, nhưng vẫn như cũ là thiên hạ nhất đẳng thần binh. Cho Nam Cung Vấn Thiên, đủ để cho Nam Cung Vấn Thiên trở thành trên giang hồ hô phong hoán vũ cao thủ. Trừ cái đó ra, Emilia còn đem thượng thiên hạ địa chí tôn công cũng giao cho Nam Cung Vấn Thiên. Loại này võ công tỷ như thiên ngoại tiêu giao thiên mạnh mấy cái đẳng cấp, đầy đủ Nam Cung Vấn Thiên trưởng thành. Lấy được nữ oa chân nguyên lục châu về sau, Emilia lại dựa vào kịch bản, tìm được thiên tinh mẫu kiếm cùng thiên tinh tử kiếm, bắt đầu một vòng mới bế quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.